Ngận thuần ngận ái muội, chương 1485, trò chơi tình nhân, góc truyện audio.com. Tuy Dương Minh được Vương Tiếu Yên nhắc nhở định không tiếp tục sinh hoạt như trước nữa, nhưng hắn vẫn luyến tiếc không từ bỏ được thời khắc cuối cùng với Trần Mộng Nhiên các nàng, cho nên sau khi phục vụ ba bà chờ ba đi vào giấc mộng liền lê than xác mệt mỏi vào phòng sách. Vì sao mà mệt mỏi, anh em tự hiểu. Dương Minh đăng nhập vào QQ thấy tin nhắn của nữ lão sư dã man không ngừng gửi đến, có đến hơn 10 tin, đại loại như. Có đấy không, sao còn chưa lên, muộn thế này rồi, sao còn chưa lên, không phải ngủ quên rồi chứ. Dương Minh nhanh chóng trả lời, tôi lên rồi, vừa rồi trong nhà có chút chuyện. Nữ lão sư dã man rất nhanh liền có trả lời, tôi còn tưởng anh không lên, sau đó liền gửi thêm một hình mệt đến, chuyện đã đáp ứng cô tự nhiên phải giữ lời. Dương Minh nói, xí, dẻo mỏ, nữ lão sư dã man gửi một hình mắt tròn mắt dẹt đến. Vẫn quy tắc cũ tìm một phòng rồi chờ gà vào chăn. Dương Minh hỏi, ừ, nhưng hôm nay chúng ta đổi phòng đi, có nhiều người biết hai chúng ta thông đồng rồi. Hôm nay một gã có ực là ngư nhân X2 đã chửi tôi rồi, chắc là hắn đã biết được chân tướng. Nữ lão sư dã man nói, chửi cô, không phải chứ, tên này không phải thù dai như vậy chứ. Dương Minh có chút ngạc nhiên, trong game bị lừa đã mấy ngày mà lại có thể tìm ra được người lừa hắn hôm đó thì cũng thật là kỳ tích. Lại còn không, chửi người không có tim gan phèo phổi. Tức chết tôi rồi, nữ lão sư dã man nói. Không phải chứ, tên nhóc này trình độ văn hóa cũng thật cao à. Sẽ không làm như vậy chứ. Dương Minh ngạc nhiên, ai mà biết được, vì vậy đêm nay chúng ta phải đổi chỗ khác, ở đây không an toàn nữa rồi. Nữ lão sư dã man nói. Sao tôi có cảm giác lời của cô lại có nghĩa khác giống như chúng ta trộm tình bị người ta phát hiện, phải đổi chỗ khác vậy. Dương Minh trêu chọc nói. Lại nói nhảm, không đem để ý đến cậu nữa. Nữ lão sư dã man rất nhanh trả lời lại, nhìn vào màn hình tim của Triệu Oánh như đập nhanh hơn. Cảm giác động lòng này, ngày trước chỉ có lúc cùng Dương Minh nói chuyện mới có, bất quá, không biết từ lúc nào, mỗi khi thế giới nào có chân tình nhắc đến cái vấn đề mẫn cảm này tim mình như không kìm được mà lại đập nhanh hơn. Chẳng lẽ mình cùng người bạn trên mạng này đã có hảo cảm rồi? Cái này làm sao có thể, lại làm sao được, mình đã lòng một dạ thích Dương Minh rồi, không thể thích người khác được. Bất quá tuy Triệu Oánh nghĩ như vậy, cái cảm giác tim đập nhanh như vậy vẫn tồn tại, đây là phản ứng của tiềm thức không thể khống chế được. Mình càng trốn tránh cảm giác này càng mãnh liệt, Triệu Oánh thầm mắng mình sao lại như vậy được, ngoài Dương Minh ra mình không nên thích người nào khác, nhưng, người bạn trên mạng là thế giới nào có chân tình này, bất luận là phương thức nói đùa hay ngữ khí khi nói chuyện đều rất giống với người trong lòng của mình. Trong tiềm thức hai người này lại trùng hợp lại với nhau, rất nhiều tình huống, Triệu Oánh liền xem người bạn trên mạng này là thế than của Dương Minh. Tuy biết cảm giác này cũng không tốt nhưng đôi khi lại vô cùng lưu luyến cái cảm giác rung động này mà không có cách nào khống chế được. Không thể không thừa nhận có những lúc giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn. Trong tình huống này, Triệu Oánh đã phát sinh hảo cảm với người bạn trên mạng giống như với Dương Minh vậy. Cũng không thể nói là Triệu Oánh hoa tâm, mà là bất luận là Dương Minh ở ngoài đời thực hay là Dương Minh ở trên mạng đều có thể làm cho. Góc truyện audio.com, trái tim Triệu Oánh rung động, trên đời này không thể tồn tại hai người giống nhau như đúc được, cho dù có là mô phỏng đi nữa thì cũng phải có chút sai biệt. Dương Minh là độc nhất vô nhị, vì vậy nếu người trên mạng đổi lại là người khác thì tuyệt đối không thể làm Triệu Oánh phát sinh chút hảo cảm nào, nhưng rõ ràng người trên mạng cũng là Dương Minh, cách nói chuyện cũng giống hệt với Dương Minh, có lẽ bản thân Dương Minh cũng không chú ý đến điểm này. Nhưng dưới sức ảnh hưởng của sự thay đổi từ lúc nào không biết đã thẩm thấu vào nội tâm của Triệu Oánh, đã bắt đầu bắt rễ vào tim nàng. Đừng nha, hay là cô trở thành tình nhân của tôi trong game đi, bây giờ không phải trong game rất lưu hành tìm tình nhân sao? Dương Minh cũng không chịu từ bỏ mà thừa thắng xông lên truy hỏi. Triệu Oánh vừa nhìn tin nhắn của thế giới nào có chân tình, thế giới nào có chân tình gửi đến, hai mắt tối sầm, suýt nữa thì ném chuột xuống đấy, con người này sao mà cái gì cũng dám nói thế? Không phải cậu đã có bạn gái rồi sao? Triệu Oánh đùng đùng gửi một tin trả lời, cậu nói cậu không có việc gì suốt ngày đến khiêu khích tôi làm cái gì chứ? Không phải đã nói là trong game thôi sao? Dương Minh tiếp tục nói. Game đại địa chủ không có chức năng tình nhân. Triệu Oánh không chịu nổi nói. Ồ, vậy nếu có thì cô làm tình nhân của tôi nhé. Dương Minh nói. Triệu Oánh nhìn tin nhắn của thế giới nào có chân tình mà đầu óc tối sầm thế này là có ý gì đây? Cậu có chơi hay không đây? Triệu Oánh cuối cùng cũng bó tay, cứng rắn nói. Chơi chứ, vậy cô không nói thì tôi coi như cô đã đồng ý rồi, sau này trong game tôi sẽ gọi cô là bà xã, chỉ là trong game thôi. Dương Minh tự mình chủ trương nói. câu, Triệu Oánh suýt tức chết, bất quá cũng không làm gì được. Nếu nói tuyệt giao với thế giới nào có chân tình thì Triệu Oánh không làm được. Hơn nữa hai người quen nhau đã lâu, tuy rằng chỉ là ở trên mạng nhưng cũng có thể nói là bạn tốt rồi, đâu có thể nói tuyệt giao là tuyệt giao được ngay đâu. Mà người ta cũng nói rất rõ ràng chỉ là trong game thôi, cũng chỉ là ở trên mạng thôi, ở ngoài đời không có quan hệ gì, nếu mình vì chuyện này mà tức giận thì không phải là mình rõ ràng hơi nọ kia rồi sao? Triệu Oánh cũng nghe nói, rất nhiều ở trong game cũng có tình nhân mà những người này ở ngoài đời cũng có người yêu, mà ở trên mạng chỉ là trò chơi mà thôi. Tuy quan niệm này Triệu Oánh có chút không chấp nhận được nhưng cũng phải xem người là tình nhân của mình là ai đã. Lúc Dương Minh nói ra những lời này, trong đáy lòng Triệu Oánh liền có một cảm giác thích thú, giống như có tiếng thúc giục nàng, đồng ý đi, đồng ý đi. Nhưng lý trí của Triệu Oánh nói cho cô không thể phản bội Dương Minh dù là trên mạng cũng không được. Nếu để Dương Minh biết Triệu Oánh lựa chọn một cách khó khăn như vậy, không biết chừng hắn sẽ đem thân phận của mình nói rõ cho Triệu Oánh biết. Triệu Oánh do dự nửa ngày, cuối cùng lý trí cũng chiến thắng hảo cảm trong lòng với thế giới nào có chân tình, trong lòng nghĩ, mặc kệ cậu gọi là gì, mình không đáp ứng là được rồi. Server 3, phòng 2 bàn 18, nhanh đi. Triệu Oánh cố gắng bình ổn tâm tư của mình lại, gửi một tin nhắn đi tạm thời không nghĩ đến chuyện lúc nãy. Đến đây, bà xã. Dương Minh thuận nước đầy thuyền nói. Triệu Oánh nhìn thấy thế giới nào có chân tình nói, tức đến nghiến răng ken két, dứt khoát không trả lời lại mà tiến vào trò chơi. Hai người chơi một mạch đến sang, Dương Minh mệt muốn chết. Góc truyện audio.com, luôn, Triệu Oánh mới chịu nghỉ, bất quá với việc Dương Minh gọi cô là bà xã, cô cũng không có một câu trả lời chính thức. Dương Minh ngáp dài một cái định đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên. Dương Minh nhíu nhíu mày, muộn thế này ai còn gọi điện đến. Bất quá, nhìn lại thời gian, Dương Minh bừng tỉnh, đã 6 giờ sáng rồi còn muộn cái gì nữa. Là Lệ tiên sinh phải không? Phác Đại Nghiêu cẩn thận hỏi. Là tôi, lão Phác à? Sao rồi, có tin tức gì chưa? Dương Minh nghĩ đến chuyện lúc trước nhờ Phác Đại Nghiêu đi điều tra Lưu Tiểu Lôi, vốn cho rằng sẽ không nhanh như vậy mà đã có tin tức, hiệu suất làm việc của Phác Đại Nghiêu cũng rất cao đấy chứ. Lệ tiên sinh, tôi đã tìm được thủ hạ kia của tôi rồi, cũng trùng hợp hắn hôm qua ra biển rồi, nhưng tôi bảo hắn lập tức phải quay về trong đêm rồi. Phác Đại Nghiêu nói, cách chương.